Chiến thần bất bại, chương 444, Xài Lang đại di chuyển. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặc dù bên ngoài xôn xao bàn tán nhưng đám Đường Thiên căn bản chẳng có thời gian để ý tới. Mọi người đều vội vã đến tối tăm mặt mũi. Độ dày tinh lực của Đại Hùng Tinh đã nâng lên đến 13. Độ dày tinh lực như vậy khiến Đại Hùng Tinh tuy đã bị tổn thương nặng nhưng vẫn bừng bừng sinh cơ. Võ giả Đại Hùng Tinh ở thời đại Yến Vĩnh Liệt gần như đã dốc hết toàn bộ lực lượng. Cả những quý tộc thế gia kia cũng dồn dập dấn thân vào chòm sao liệp hộ. Còn lại đa số là những võ giả có sức chiến đấu không cao. Tuy cảnh giới của bọn họ không thấp nhưng tu luyện vũ kỹ cũng không phải là vũ kỹ chiến đấu mà là sử dụng cho sản xuất sinh hoạt. Bọn họ hiểu phải xử lý nguyên liệu nấu ăn như thế nào, phối chế món ngon như thế nào, phối chế rượu ngon ra sao. Sức chiến đấu trên chiến trường gần như bằng không. Chiến đấu, xưa nay luôn là nghề nghiệp cực kỳ chuyên nghiệp, hơn nữa còn cần phải trường kỳ ma luyện mới có thể lĩnh ngộ được kỹ năng. Đối với Đường Thiên vừa mới nhập chủ, những người này tương đối không thích. Tất cả bọn họ công khai bày tỏ thái độ bài xích. Hạc nhanh chóng phát hiện ra hắn chẳng có người để dùng. Đối diện với tình huống như vậy, Hạc kiến nghị Đường Thiên di chuyển võ giả của Xài Lang tọa đến đây. Đường Thiên nghĩ cũng phải a, những võ giả bản địa của Đại Hùng Tinh không thích hắn. Không thích thì không thích, không có người sao? Xài Lang tọa còn thiếu người à? Độ dày năng lượng 13, đó nha. Cái thông số độ dày năng lượng này Xài Lang tọa ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ đến. Xài Lang võ giả đều nghĩ nát cả đầu để tới đây ấy chứ. Không nói hai lời, Đường Thiên liền đáp ứng. Đương nhiên chuyện này tất nhiên là ném cho Hạc rồi. Hạc lập tức đem mệnh lệnh này đưa đến tay Hỏa Mã Nhĩ. Sau khi trải qua quá trình cân nhắc đến khả năng thừa nhận của Đại Hùng Tinh, hắn cho danh ngạch 100 vạn. Khi đám Hỏa Mã Nhĩ vừa tiếp nhận được mệnh lệnh này thì con mắt lập tức sáng lên. Độ dày tinh lực 13, đó. Hơn nữa, vẫn còn đang tăng lên nữa chứ. Trong khi độ dày tinh lực của Xài Lang tọa là bao nhiêu đây? 1. Toàn bộ Xài Lang tọa đều sôi trào rồi. Lang Vương bệ hạ quả là quá lợi hại rồi. Vừa ra tay đã kiếm được địa phương màu mỡ dồi dào đến vậy. Hơn nữa còn không quên tình trạng khốn cùng và buồn chán của bọn họ nữa chứ. Độ dày tinh lực 13, a, đó chính là ngâm mình trong bể tinh lực tắm đó nha. Địa phương như vậy cho dù là nằm mơ bọn hắn cũng chẳng dám mơ tới. Đến ngay cả võ giả đã lang bạt qua nhiều nơi như Hỏa Mã Nhĩ chống ngực cũng phải đập thình thịch. Một chòm sao như Đại Hùng Tinh luôn có điều kiện định cư cực kỳ hà khắc. Ngoại trừ võ giả bản địa ra, tất cả những võ giả đến từ nơi khác muốn ở lại thì mỗi tháng đều cần phải giao nộp một khoản cách xù được gọi là phí sử dụng tinh lực. Đối với võ giả của Xài Lang tọa thì cái khoản này tuyệt đối là một cái con số rất lớn. Hiện tại bỗng nhiên bọn họ được biết có thể tiến vào Đại Hùng Tinh định cư. Tất cả như bị một cái chiếc bánh thật lớn đập hôn mê. Toàn bộ Xài Lang tọa, tất cả các bộ lạc từ to đến nhỏ đều ào ạt tới tìm Hỏa Mã Nhĩ. Thần tình của đám lão gia này đều vô cùng kích động. Nước bọt bay tung tóe, ầm ĩ đến rối tinh rối mù. Hỏa Mã Nhĩ cũng không ngờ sẽ gặp phải tình huống này. Sau đó không biết là ai hô ra câu luận võ, dùng thành tích luận võ để chia danh ngạch. Trận đại bỉ võ oanh oanh liệt liệt được mở màn ở Xài Lang tọa như vậy đấy. Hạc đưa ra kỳ hạn rất ngắn. Hỏa Mã Nhĩ bận tối tăm mặt mày, nhưng trên mặt luôn treo nụ cười rạng rỡ. Khi lần luận võ đã hạ màn, nhân tuyển cuối cùng cũng được án định. Nhìn dòng người trùng trùng điệp điệp trước mắt, Hỏa Mã Nhĩ bỗng cảm thấy mũi mình xót xa. Viền mắt ửng đỏ, đã không biết bao nhiêu năm Xài Lang tọa luôn là nơi nghèo khó nhất thiên lộ. Là nơi cằn cỗi nhất. Cuộc sống của võ giả nơi này quả thật quá khắc khổ, ăn cũng chẳng đủ no. Sinh mạng của bọn họ cũng ngắn đến kinh người. Trên mặt bọn họ luôn là vẻ tàn khốc và lạnh lùng. Bọn họ chính là một đám sói đói. Không những phải đấu với thiên địa mà còn phải chém giết với chính đồng loại của mình. Bọn họ là pháo hôi có giá thấp nhất thiên lộ. Tôn nghiêm của bọn họ, tính mạng của bọn họ chỉ vẻn vẹn có giá mấy trăm tinh tệ.